Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 924 trốn chạy. Chương 924 trốn chạy không chờ Lưu Côn cân nhắc ra tới. Thạch Lạc thừa dịp Tấn Dương bởi vì thi hố sự đánh trống gieo hò. Tầm mắt mọi người đều ở người phiến một án thượng khi. Lặng yên không một tiếng động mang theo người chạy. Lưu Côn nghe thấy cái này tin tức, hai mắt trợn lên, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một trận ù ù sấm vang. Hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, hét lớn, mau, nhanh lên binh đuổi theo. Nhất định phải đem Thạch Quân chặn đứng, nếu không thể khuyên bọn họ trở về, giết chết bất luận tội. Triệu Hàm Trương bước nhanh tiến vào khi vừa lúc nghe thấy. Nàng tạm dừng một chút, đẩy cửa ra đi vào, hỏi, Việt Thạch tính toán phái nhiều ít binh mã đuổi theo, nếu là gặp được phục kích làm sao bây giờ? Lưu Côn thấy nàng, sốt ruột hỏi, chẳng lẽ như vậy mặc kệ hắn bội phản sao? Hàm Trương, Thạch Lạc chính là một kiêu hùng, tay cầm hơn 10 vạn đại quân. Triệu Hàm Trương nói, hắn hơn 10 vạn đại quân, có 10 vạn ở ta trên tay. Nàng sắc mặt âm trầm nói, bất quá ngươi nói rất đúng, đích xác không thể mặc kệ hắn như vậy rời đi, phái người đuổi theo, đi khuyên hắn trở về, có việc chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Lưu Côn hỏi, hắn nếu không nghe theo đâu? Triệu Hàm Trương lãnh đạm nói, hắn mẫu thân thê nhi còn ở ta trên tay đâu. Chính là Lưu Côn cảm thấy Thạch Lạc liền không phải sẽ vì thân nhân thỏa hiệp người. Mẫu thân sao, bọn họ phía trước đã chia lìa đã nhiều năm. Hắn đem hắn lão nương tìm được đưa trở về. Thạch Lạc cũng liền cho hắn trở về một phần lễ. Sau lại hai người còn cãi nhau đâu. Cũng không gặp Thạch Lạc bởi vì này phân ân tình nhường nhịn vài phần. Đến nỗi thê nhi, hắn hiện tại tuổi lại không lớn. Liền mẫu thân đều có thể không bận tâm người, lại như thế nào bận tâm thê nhi đâu. Một lần nữa cưới, một lần nữa sinh ra được đúng rồi. Lưu Côn muốn nói lại thôi. Triệu Hàm Trương chân thành nhìn hắn nói, huynh trưởng có chuyện không ngại nói thẳng. Lưu Côn nói, Hàm Trương hẳn là hậu đãi Thạch Lạc. Triệu Hàm Trương nghe vậy, trên mặt toàn là hối hận. Hối hận thì đã muộn. Lưu Côn cắn chặt răng, cùng nàng nói, ngươi còn cần nhanh chóng quyết định, nếu không thể đem người khuyên hồi, vẫn là hẳn là đánh chết chi. Hắn nói, hắn là từ Hung Nô phản bội ra. Lưu Thông lòng dạ hẹp hòi, hắn nhất định không dám lại hồi Hung Nô. Hiện giờ thiên hạ, trừ phi tự lập, bằng không cũng chỉ có thể đi dựa vào Vương Tuấn. Lưu Côn vô cùng đau đớn. Nếu làm Vương Tuấn được đến Thạch Lạc, như hổ thêm cánh, hôm nay chi khốn cục tất tiêu. Triệu Hàm Trương gật đầu, lập tức phái ra Tằng Việt truy kích, còn mang lên Minh Dự đi khuyên Thạch Lạc trở về. Lưu Côn còn tưởng tăng phái nhân thủ, bị Triệu Hàm Trương uyển chuyển từ chối. Nàng cho rằng lúc này còn không đến thời điểm, nếu Thạch Lạc chỉ là cùng ta giận dỗi, nhiều người như vậy đuổi theo hắn, hắn một hiểu lầm, thật chạy làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương nói, cũng sợ hắn trên đường phục kích, tổn thất thảm trọng. Lưu Côn chất vấn đã bị những lời này ngăn chặn. Hắn trực giác không đúng lắm, lấy Thạch Lạc hung tàn tính, lúc này không nên thừa dịp hắn hấp tấp chạy trốn khi có thể sát liền sát sao? Bằng không chờ hắn nuôi lớn, tất thành đại họa hại. Hừ, còn nói hắn không hiểu đánh giặc đâu, rõ ràng là nàng cẩn thận quá mức, sẽ không đánh. Lưu Côn chờ nàng vừa đi, lập tức đưa tới lệnh Hồ Thịnh, làm hắn điểm 2 vạn người đuổi theo Thạch Lạc, đi đường tắt đi, đuổi ở Trừ Gia quân phía trước bắt lấy người. Thạch Lạc nếu không muốn đầu hàng quay lại, lập tức đánh chết. Hắn quyết định làm Triệu Hàm Trương xem một chút, hắn có phải hay không thật sự không được. Lệnh Hồ Thịnh vừa nghe, vội vàng khuyên nhủ, Thạch Lạc đã dám trốn, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. hắn mang đi không chỉ có là Thạch Quân Trung tinh binh, còn có Trương Tân. Trương Tân người này thiện mưu lược, nếu ven đường mai phục, chúng ta một truy liền rơi vào bẫy dập. Lại nói, bọn họ binh thiếu thả tinh, nếu là đi đến con đường cuối cùng, cấp bách đuổi theo, ai binh dưới phẫn dũng chống lại, chỉ sợ đại bại. Lưu Côn thực không cao hứng, chưa chiến là lúc liền ngôn bại, như thế đả kích sĩ khí, ngươi chờ bất bại, ai bại? Hắn nói, muốn ta nói, bọn họ là hoảng sợ đào tẩu, lúc này nên truy kích tất thắng, đem có tin tưởng, sĩ mới có sĩ khí, có thể làm ít công to. Lệnh Hồ Thịnh có thể không biết sao, nhưng hiện tại không phải ở quân trước, là bọn họ lén hội nghị a, bọn họ không được đem các loại tình huống đều suy xét đến sao? Thật sự muốn đánh, ở binh lính trước mặt, hắn khẳng định sẽ thực tự tin nói bọn họ sẽ thắng nha. Hơn nữa, lần này Thạch Lạc trốn đi có chút kỳ quái, hắn chính là mang đi 5 vạn nhân mã, tuy rằng bọn họ đều đóng quân ở ngoài thành, nhưng nhiều người như vậy là không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi. Lấy Triệu Hàm Chương năng lực, nàng đến nhiều hôn mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa Thạch Lạc trốn chạy từ phía sau truy có ý tứ gì? Quan trọng chính là từ trước mặt cản nha. Tuy rằng hắn không biết lúc này Bắc Cung Thuần tổ địch cùng còn thừa Triệu gia quân cụ thể vị trí, nhưng nghĩ đến nhất định ở Tấn Dương mặt đông cùng mặt bắc, chỉ cần hơi thêm điều khiển liền có thể ngăn lại Thạch Lạc đường đi, nơi nào dùng bọn họ lo lắng. Nhưng hắn hôm nay không có nhìn đến Triệu gia quân có lệnh binh ra khỏi thành. Triệu Hàm Chương phái ra đi truy binh nhìn hùng hổ, nhưng phần lớn là lần này từ Tấn Dương tuyển nhận tân binh. Đừng nói đánh Thạch Lạc tinh binh, cùng hắn thuộc hạ Tấn Dương quân mặt đối mặt đánh lên tới cũng chưa bao lớn phần thắng. Ở Lệnh Hồ Thịnh xem ra, này càng như là trò đùa, hoặc là chính là diễn trò, nhưng hắn không có chứng cứ, bởi vậy không dám nói. Lệnh Hồ Thịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Lưu Côn, bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn chỉ số thông minh đều có thể xem minh bạch sự. Này đó thông minh, đọc quá rất nhiều thư thế gia con cháu hẳn là cũng đều có thể xem minh bạch mới là, nhưng sự thật luôn là sẽ ngoài dự đoán mọi người, ai biết này có phải hay không ai thất trí chi tác đâu. Chính yếu chính là, Triệu Hàm Chương không phải hắn chủ công, ở Lệnh Hồ Thịnh trong mắt, Lưu Côn mới là chủ quân, bọn họ cùng Triệu Hàm Chương cũng chính là minh hữu quan hệ. Nàng cùng Thạch Lạc sự thuộc về nhà bọn họ việc nhà. Bọn họ từ bên nhìn xem, có thể cho ý kiến thời điểm nói bóng nói gió một chút liền hào. Không hào quá với nhúng tay, nhưng Lưu Côn không như vậy tưởng a, hắn là Tấn Thần. Triệu Hàm Chương cũng là Tấn Thần. Thạch Lạc tin tức đề cập Đại Tấn an nguy, kia hắn nhất định phải quản, thấy Lệnh Hồ Thịnh không muốn xuất binh, mọi cách đùn đẩy, Lưu Côn liền giận dữ, dứt khoát đi lấy treo ở trên tường kiếm, chính mình điểm binh đuổi theo, thật vất vả mới chiêu an Thạch Lạc. Như thế nào có thể làm hắn chạy đâu? Lệnh Hồ Thịnh ngăn không được, cũng có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ, liền vội vàng chạy đi tìm Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương mới vừa cấp lãnh binh Tằng Việt mật thủ xong, như thế nào truy người có vẻ cấp bách, rồi lại không thật sự đuổi tới người. Cùng với đánh giáp lá cà khi, như thế nào phát sinh kịch liệt đánh nhau, rồi lại không thương cập lẫn nhau tánh mạng. Lúc này chính miệng khô lưỡi khô uống nước đâu. Vừa nghe nói Lưu Côn nhiệt tình tự mình đi truy Thạch Lạc, lập tức ngồi không yên, lập tức đứng dậy dẫn người đuổi theo. Này không phải cho nàng thêm phiền toái sao? Thật sự hào tưởng đem hắn đóng gói đưa đến Giang Nam đi họa họa Lang Gia Vương a. Triệu Hàm Chương khoái mã đuổi theo, ở ngoài thành 20 dặm chỗ đuổi theo Lưu Côn, cùng hắn đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu mới đem người mang về tới. Triệu Khoan yên lặng mà canh giữ ở Thứ sử phủ trước cửa, nhìn đến hai người đều mang theo tức giận xuống ngựa, liền tiến lên hỏi, sứ quân, lao chung bọn buôn người án phạm nhân như thế nào xử trí? Triệu Hàm Chương tức giận nói, ấn luật xử trí, này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Triệu Khoan liền cúi đầu nói, có 23 gia nguyện ý ra tiền chuộc tội. Triệu Hàm Chương vừa nghe giận dữ, nói, nhà bọn họ không phải đều bị sao? Gia sản toàn bộ sao không? Nơi nào tới tiền? Triệu Khoan nói, thân bằng thấu, sứ quân, đây là chuộc về đơn tử, thạch lạc. Ta rốt cuộc chạy ra tới Triệu Hàm Chương, hắn rốt cuộc chạy thoát. Tấu chương xong, hết chương.